Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 49. Sau nhập cao trào, chết cũng là chết ở cô váy hạ, chất nhi không oán không hối hận. Ô ô, ân hừ. A ha. Không cần ở, nói. Cô y ngươi. Còn không được sao? Nhưng ngươi đừng nghĩ. Đừng nghĩ ở trước mặt bệ hạ nhục nhã. Nhục nhã cô. Ngụy Lẫm Hoa nhanh chóng rên rỉ, môi đỏ trung đã chảy xuôi ra tảng lớn nước bọt, ngụ ý, nàng có thể cấp Ngụy Ương ăn tao bức tao chân tao cúc hoa. Cùng với thân thể hết thảy có thể liếm láp địa phương, nhưng tuyệt đối không thể ở Hoàng đế Triệu Nguyên Kha trước mặt làm loại chuyện này, đây là tình thú, cô. Về sau chất nhi cùng cô ở bên nhau, muốn nhiều khai phá một ít cùng loại tình thú. Ngẫm lại vẫn là thực kích thích, ở Triệu Nguyên Kha trước mặt, tránh ở Hoàng phi Ngụy Lẫm Hoa váy hạ, dùng đầu lưỡi làm hoàng. Phi đạt tới cực hạn phun triều, ta tưởng, cô hẳn là cũng thực chờ mong loại này kích thích đi. Ngụy Ương hì hì cười nói, ô hừ. A ha. Ân a, nha y, ha. A, nga ô, ác ách. A ha. A ân. Ngụy Lẫm Hoa lúc này bị kích thích đã miệng không thể nói. Chỉ còn lại có mãnh liệt khoái cảm, cùng kia bối đức không chỉ dục, vọng, hảo đi, xem ra cô tao bức đã vô pháp ở tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Chất nhi liền cố mà làm vương đầu lưỡi đặt ở cô tao cúc hoa bên trong đi. Bất quá, cô muốn chính mình động, chất nhi cũng sẽ không chủ động liếm, có thể giảm bớt cô nhiều ít tao lãng dục vọng, liền xem cô chính mình biểu hiện. Ngụy Ương nói, theo sau hai chân hướng tới mặt sau lui một ít. Nhìn to mọng đại mông phùng chảy xuôi mật dịch, vương đầu lưỡi chui vào mông phùng trung. Ngụy Lẫm Hoa bị dạy dỗ mất đi lý trí, đưa Ngụy Ương đầu lưỡi dán sát vào tràn đầy mật dịch cúc hoa thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác cúc hoa nội truyền đến mãnh liệt khoái cảm, trong miệng nhịn không được ác một tiếng dâm kêu ra tới, nhưng Ngụy Ương đầu lưỡi vương tới, lại trước sau bất động, bất đắc dĩ, Ngụy Lẫm Hoa đôi tay chống giường lớn, đem to mọng mông phùng ở Ngụy Ương đầu lưỡi trên dưới hoạt động. Nàng ngực treo hai viên to mọng vú, cũng nhanh chóng đông đưa lên, ân hừ. Ô a, e a, a, a ha. Hừ ân. Ân ân. Hô ô, a ô, ha. Ác ân. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm trên rỉ, trên đầu màu đen tóc dài hoàn toàn rơi rụng ở não hạ, một đôi to mọng đại, mông nhanh chóng đông đưa, hơn nữa không ngừng đem chính mình mông phùng cúc hoa dùng sức đè ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác cô cúc hoa mở ra một chút, sau đó lại đem chính mình đầu lưỡi hút đi vào, đương đầu lưỡi bị hít vào cúc hoa thời điểm, kia tràn đầy mật dịch mê người cúc hoa nội truyền đến một cổ mãnh liệt co chặt, cảm, Ngụy Ương đầu lưỡi tức khắc bị kẹp lấy, hơn nữa có một cổ mãnh liệt hấp lực, đem đầu lưỡi hướng cúc hoa càng sâu chỗ hút. Đi, hảo. Hảo tao cô. Ngụy Ương trong lòng khiếp sợ vô cùng, nhục huyệt nội có đặc thù hấp lực. Này tuy rằng cũng là thế gian ít có, nhưng cúc hoa có, như vậy hấp lực, Ngụy Ương chưa từng nghe thấy, bởi vậy có thể thấy được, cô Ngụy Lẫm Hoa là một cái kiểu gì tao mị nữ nhân, bề ngoài đoan trang hiền thục, nội bộ tao lãng dâm đảng, chất nhi. Mau. Nhanh lên ngậm lấy. Dùng miệng ngậm lấy. Cô. Cô muốn nhịn không được. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói. Cúc hoa nội sinh ra một cổ mãnh liệt co chặt, theo sau đại cổ mật dịch từ cúc hoa nội, hướng tới bên ngoài thẩm thấu, nghe xong lời này, Ngụy Ương đầu tiên là nâng lên ba ngón tay, trực tiếp cắm vào Ngụy Lẫm Hoa mông phùng hạ tao huyệt chi, trung, ba ngón tay chui vào co chặt mật huyệt. Truyền đến từng luồng ướt ác nhiệt dịch, theo sau hắn mở to khẩu, một phen, ngậm lấy Ngụy Lẫm Hoa tao lãng cúc hoa, đem toàn bộ cúc hoa hoàn toàn ăn vào trong miệng, cúc hoa nội cũng không có mùi lạ. Có chỉ là làm nhân thần hồn kịch chấn u hương, còn có từng luồng điềm mỹ chất lỏng, ô a, ân hừ. A, ha ác. A ô, a ân. Ách ách. Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc chịu đựng không được. Mồm to rên rỉ đồng thời, cảm giác bụng nhỏ nội nhiệt lưu hóa thành hai cổ, một cổ lượng lớn nhất, hướng tới cúc hoa nội dũng đi, một khác cổ lượng ít hơn, hướng tới tử cung nội dũng đi, nháy mắt. Lưỡng đạo mãnh liệt phun ra tiếng vang lên, Ngụy Lẫm Hoa cúc hoa cùng nhục huyệt đồng thời phun ra đại lượng dâm dịch, tử cung nội phun ra dâm dịch đem Ngụy Ương bàn tay hoàn toàn bao trùm. Hơn nữa có đại lượng dâm dịch phun xạ tới rồi trên giường hoàn toàn ướt đẫm, mà Cúc Hoa nội phun ra ra mật dịch, hoàn toàn thoáng vào Ngụy Ương trong miệng, ở trong nháy mắt kia, Ngụy Ương cảm giác được, Ngụy Lẩm Hoa Cúc Hoa hung hăng co chặt lên, kẹp đến đầu lưỡi của hắn đều có chút tê dại, sau đó trong miệng cổ trướng, rót đầy dâm dịch, hô. A, Ngụy Lẩm Hoa trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ. Trong nháy mắt này, đạt tới cực hạn cao trào. Ngụy Ương vừa mới rút ra đầu lưỡi, môi rời đi Ngụy Lẩm Hoa Cúc Hoa, lại phát hiện Ngụy Lẩm Hoa Cúc Hoa trung như cũ ở, phun ra trong suốt mật dịch, mà mật dịch bên trong còn kèm theo trong suốt thủy triều, phun ra hắn đầy mặt đều là chất lỏng, khụ khụ. Hắn nhịn không được khụ hai tiếng, lộc cộc hai tiếng đem trong miệng dâm dịch toàn bộ ăn xuống dưới. Lúc này mới cảm giác thư, phục rất nhiều, ha. A, Ngụy Lẩm Hoa đã sụi lơ ở trên giường, cực đại vú đè ở trên giường hoàn toàn bẹp xuống dưới, thân hình không ngừng rung, động, hạ thể Cúc Hoa tốt đẹp huyệt nội cũng ở nhẹ nhàng rung động, hơn nữa còn có mật dịch chảy xuôi ra tới, nàng màu mỡ đại mông nhẹ nhàng phập phồng, cùng với sốt ruột xúc hô hấp, rung lên rung lên. Ngụy Ương hô hấp cũng rốt cuộc thông thuận lên, vừa rồi thiếu chút nữa bị cô đại mông cấp buồn chết, Ngụy Lẩm Hoa ánh mắt mê ly, kiều xuyển đồng thời vương lưỡi thơm ở thượng nửa bên trên môi nhẹ nhàng đảo qua, theo sau hương. Lưỡi lại xẹt qua hai bên khóe miệng, đem sở hữu nước miếng toàn bộ liếm vào trong miệng ăn đi xuống, một màn này dâm uế vô cùng, đạt tới cực độ cao trào. Ngụy Lẩm Hoa đã hoàn toàn sụi lơ, toàn bộ gò má bị hắt, sắc tóc đẹp che lại, lúc này, Ngụy Lẩm Hoa hô hấp rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới, nàng ngẩng đầu thấy Ngụy Ương đầy mặt đều là màu trắng dâm, dịch thời điểm, sắc mặt đỏ bừng tới rồi cực hạn, Ương Ương. Ngươi không sao chứ? Ngụy Lẩm Hoa thẹn thùng hỏi một câu, hô. Ngụy Ương thở phào một hơi, trên má còn tàn lưu trong suốt mật dịch. Ngụy Ương ghé vào Ngụy Lẩm Hoa trên người, đem gương mặt đặt ở Ngụy Lẩm Hoa trước mắt, cô, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem chất nhi buồn chết, mông quá lớn, làm chất nhi đều không thể hô hấp. Ngụy Ương cười nói, hừ. Buồn chết ngươi tốt nhất, làm ngươi lần sau còn dám khi dễ cô. Ngụy Lẩm Hoa hờn dỗi một tiếng nói, bất quá cô vừa rồi thoải mái sao? Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẩm Hoa dư vị vừa rồi kia mỹ diệu một màn, cảm giác muốn so chất nhi côn thịt cắm vào còn, muốn mỹ diệu, hừ. Ngụy Lẩm Hoa không trả lời, nhưng xem nàng lúc này biểu tình cũng biết, nếu không mỹ diệu nói, lại như thế nào phun ra, như thế mãnh liệt, như thế số lượng mật dịch, hơn nữa là song huyệt tề bắn, loại này cảnh tượng nhưng không nhiều lắm thấy. Liền tính là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cũng không có xuất hiện quá như vậy mãnh liệt phun triều, chất nhi trên mặt bị ngài phun ra nhiều như vậy tao dâm dịch, cô chẳng lẽ không giúp chất nhi rửa sạch một chút sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Ngụy Lẩm Hoa, cô dùng sườn xám cho ngươi lau lau. Ngụy Lẩm Hoa sắc mặt đỏ bừng, lập tức chuẩn bị dùng trên người ăn mặc sườn xám chuẩn bị lau đi chính mình Cúc Hoa trung phun ra ở Ngụy Ương trên mặt tinh dịch, bất quá Ngụy Ương lại ngăn trở nàng, không được cô dùng quần áo sát. Chất nhi muốn cô đầu lưỡi liếm sạch sẽ. Hừ, ngươi tưởng bở. Ngụy Lẩm Hoa hờn dỗi một tiếng, phiết quá mức không đi xem hắn, nhanh lên, bằng không chờ hạ chất nhi muốn đem ngươi tao bức thao làm một vạn hạ. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẩm Hoa thân thể mềm mại rung lên. Mỹ huyệt trung lại là một cổ dâm dịch chảy xuôi ra tới, nàng hạ thể vị trí trên giường lớn hoàn toàn bị dâm dịch tẩm ướt, ngươi. Ngụy Lẩm Hoa đành phải ngẩng đầu, vương lưỡi thơm ở Ngụy Ương trên má liếm lên, đỏ tươi cái lưỡi truyền đến nhàn nhạt mùi hương, từ Ngụy Ương cái trán vị trí bắt đầu liếm láp, mỗi một chỗ đều liếm láp số, biến, đem mặt trên tinh dịch hoàn toàn rửa sạch sẽ lúc sau. Mới chuyển dời đến tiếp theo chỗ, liếm liếm, nàng lưỡi thơm dần dần đi tới Ngụy Ương trên môi, liền ở nàng vừa muốn liếm láp trên môi tinh dịch, thời điểm, lại phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi đột nhiên duỗi ra tới, chiếu nàng cái lưỡi nhẹ nhàng một quyển, theo sau Ngụy Lẩm Hoa lưỡi thơm bị quấn vào Ngụy Ương trong miệng, ô, không cần. Không cần. Cô đầu lưỡi đều sắp. Tê dại. Ngụy Ương không để ý đến Ngụy Lẩm Hoa kháng cự, từng ngụm ăn Ngụy Lẩm Hoa lưỡi thơm, lại nhẹ nhàng ngăn cản, nàng cổ, đem môi gắt gao dán ở Ngụy Lẩm Hoa môi đỏ thượng, hút lưu, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao triền, nước miếng lẫn nhau độ nhập đối phương trong miệng, Ngụy Lẩm Hoa cũng tại đây tân một vòng lưỡi hôn hạ, dần dần bị lạc. Tối nay nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình dục vọng là như thế thâm trầm, liền tính cao trào nhiều như vậy thứ, Đưa Ngụy Ương đầu lưỡi cuốn lấy chính mình đầu lưỡi thời điểm, như cũ sinh ra dục vọng, như thế dục cầu bất mãn, không cần. Ngụy Ương hừ hừ nói, híp mắt nhìn nàng dần dần mê ly ánh mắt, cô ngươi không phải thích nhất cùng chất, nhi lưỡi hôn sao, cô ngươi kia cùng hương diễm. Trơn trượt, lửa nóng dâm tao cái lưỡi, không phải hận không thể đem chất nhi lưỡi, đầu suốt đêm bỏ vào trong miệng dũng hút sao. Nào, nào có, ngươi nói bậy. Ngụy Lẫm Hoa Đức Quảng nói, nhưng lại chủ động dùng lưỡi thơm cuốn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, kia linh hoạt non mềm, lưỡi thơm, ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng nhanh chóng quấy, sau đó lại ở Ngụy Ương mồm miệng trên dưới ngạc sở hữu địa phương liếm láp. Một lần, đem hắn nước miếng hoàn toàn quấn vào chính mình trong miệng nuốt vào, hắc hắc, còn nói không có, cô ngươi nhìn xem chính mình. Giờ phút này nào có hoàng phi bộ dáng, hoàn toàn toàn chính là, dâm đảng thuộc phụ. Không. Không cần nhục nhã cô. Cô tự cấp ngươi ăn xong đầu lưỡi, liền. Liền buông tha cô đi. Ngụy Lẫm Hoa yêu kiều rên rỉ nói, tuy rằng kháng cự Ngụy Ương lời cợt nhã, nhưng mỗi khi hắn dùng lời cợt nhã tới hình dung chính mình, thời điểm, trong cơ thể liền sinh ra một cổ mãnh liệt dục vọng. Hắc, nhưng thật ra thực hưởng thụ, cũng khó trách, nói cách khác, cô vừa rồi như thế nào sẽ như vậy chủ động muốn cho chất, nhi ăn ngươi tao cúc hoa. Bất quá cô tao cúc hoa nhưng thật ra rất thơm, thủy cũng nhiều, ăn thật là thoải mái. Ngươi nói bậy. Còn không phải là vì làm ngươi sớm một chút kết thúc. Giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa đã hoàn toàn không có phía trước như vậy lạnh như băng sương bộ dáng. Hảo, không liếm, làm điểm mặt khác hạng mục đi. Ngụy Ương nói, theo sau chủ động đem miệng nhắm lại, Ngụy Lẫm Hoa chưa đã thèm rút về lưỡi thơm, lại hừ một tiếng, viết quá mức không xem hắn, đêm nay kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ngụy Lẫm Hoa thở phì phì nói, ta còn không có bắn đâu cô. Ngụy Ương mặt dán Ngụy Lẫm Hoa mặt, ha ra một ngụm nhiệt khí nói. Ai quản ngươi? Cô chỉ lo chính mình sản, không bận tâm chất nhi sản không sản. Phía trước không phải làm ngươi đã làm vài lần, còn yêu cầu như vậy nhiều. Nếu là ở làm đi xuống, cô ngày mai liền khởi không tới. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói, phía trước không phải nói tốt sao, cuối cùng một lần, làm chất nhi cuối cùng một lần bắn tinh, tối nay liền hoàn toàn kết thúc. Kia cô dùng. Dùng tất chân cho ngươi làm ra tới. Ngươi không cần ở làm cô làm loại chuyện này. Ngụy Lẫm Hoa viết quá mức tới nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện Ngụy Ương trong mắt lửa nóng một mảnh, kia cổ tình dục phản phất muốn nhập vào cơ thể, mà ra, không được, cô tất chân tuy rằng mỹ, nhưng vô pháp đem chất nhi làm ra tới, tựa như cô phía trước dùng hắc ti. Mỹ chân cấp chất nhi đủ dao, lâu như vậy đều không có bắn ra tới. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, kia cuối cùng một cái sau nhập hạng mục còn không có làm, Ngụy Ương há có thể thiện bãi cam hưu, chỉ cần phải dùng chó cái sau nhập phương thức, đem cô thao ra cuộc đời này tới nay cường liệt nhất cao trào, nói như vậy, xem nàng về sau tới có thể hay không dễ dàng rời đi chính mình. Kia cô dùng. Dùng miệng cho ngươi lộng. Không thể. Không thể ở lộng phía dưới. Cô sẽ chịu không nổi. Ngụy Lẫm Hoa Đức Quảng nói, thấy Ngụy Ương không nói lời nào, ánh mắt một mảnh dãy dụa, hoặc là nói, cô dùng ngực cho ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Ngụy Ương đánh gãy, không được, trừ bỏ cô tao bức ở ngoài. Mặt khác đều không được. Phun. Ngươi ở như vậy nói, cô thật sự muốn sinh khí. Hảo. Khi chất nhi đổi cái từ, chỉ có cô dâm huyệt, mới có thể làm chất nhi bắn ra tới. Này cũng không phải cái gì hảo từ. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, Ngụy Ương trực tiếp bế lên Ngụy Lẫm Hoa, nàng kiều rung một tiếng, muốn thoát khỏi Ngụy Ương ôm, nhưng lại cả người sử không. Xuất lực khí, chỉ có thể tùy ý hắn ôm chính mình, cô, vẫn là hướng phía trước như vậy, quỳ gối trên giường, đem đại mông nhếch lên tới. Chất nhi bảo đảm, đây là cuối cùng một lần. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng thở dài, nàng vô pháp phản kháng, vì thế dùng dãy dụa ánh mắt nhìn Ngụy Ương, thật sự là cuối cùng một lần. Nàng tự hồ không quá tin tưởng. Cuối cùng một lần. Ngụy Ương gật đầu, thôi. tối nay cô cũng bị ngươi lăn lộn nhiều như vậy thứ, liền lại cho ngươi lăn lộn một lần đi. Sau này không có cô cho phép, ngươi không thể đụng vào cô, càng không thể đem. Đem vật kia cường cắm đến cô kia. Nơi đó mặt. Ngụy Lẫm Hoa có chút xấu hổ nói, không thành vấn đề, cô tao bức tuy rằng lại hương lại mỹ. Nhưng chất nhi định sẽ không tại bức bách cô. Ngụy Ương cười nói, trong lòng lại nghĩ, cô a, về sau ngươi nhưng đừng tới cầu ta thao ngươi. Ngụy Lẫm Hoa dùng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, theo sau mới ngoan ngoãn ghé vào trên giường, đôi tay chống đỡ, thân hình hình thành chó cái tư thế, đại mông cao cao nhếch lên, mỹ huyệt hoàn toàn lộ ra tới, mặt trên nơi nơi đều là màu trắng. Dâm dịch, nhìn Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa dọn xong phía trước như vậy tư thế, Ngụy Ương trong lòng một trận lửa nóng, theo sau nhanh chóng di động, tới rồi Ngụy Lẫm Hoa phía sau, hai chân quỳ gối trên giường, đem kiên quyết cung thịt từ Ngụy Lẫm Hoa cúc hoa thượng nhẹ nhàng đảo qua, ân a, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau cúc hoa thượng truyền đến một trận co chặt cảm. Màu mỡ mông cũng không cấm, trung nhẹ nhẹ, Ngụy Ương cũng không có trước tiên cắm vào Ngụy Lẫm Hoa mỹ huyệt, mà là dùng cung thịt ở nàng mông phùng cúc hoa cùng với, phía dưới mỹ huyệt thượng, tới lui quét vài biến, chờ đến cung thịt thượng đã che kín dâm tao bạch sương lúc sau, Ngụy Ương mới nhẹ nhàng phục hạ thân khu, vươn đầu lưỡi từ mông nhất phía trên bắt đầu liếm. Màu da khai đương tất chân bao bọc lấy nàng màu mỡ cái mông, mông phùng cùng âm hộ hoàn toàn bại lộ ra tới, màu đỏ lôi, ti biên hệ mang tình thú quần lót rõ ràng có thể thấy được, mặt trên đã hoàn toàn ướt đẫm, ô hừ. Cùng với Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa che miệng lại, áp lực trên rỉ lên, hơn nữa bắt đầu nhẹ nhàng, vặn vẹo mông, phản phất chịu đựng không được này lửa nóng đầu lưỡi liếm láp kích thích. Theo Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp, Ngụy Lẫm Hoa giống như chó cái giống nhau, bắt đầu nhẹ nhàng lay động khởi đại mông, ngay cả nàng chính mình cũng không nghĩ tới, trải qua hơn thứ cao trào lúc sau, hiện tại đã theo bản năng hình thành lay động, mông hành vi, này thật sự là một kiện khó có thể mở miệng sự tình, bất quá cũng may này cũng chỉ là cuối cùng một lần, qua đêm nay. Nàng là có thể chạy ra sinh thiên, nhưng nàng ẩn cảm thấy chính mình thâm trình tự nội tâm cũng không phải như vậy tưởng, thể nghiệm như vậy lệnh người dư vị vô cùng, cao trào, chính mình thật sự có thể tiếp tục áp chế trong cơ thể dục vọng sao, có lẽ đúng là Ngụy Ương theo như lời, chính mình trời sinh chính là cái dục cầu bất mãn, trong xương cốt dâm tao nữ nhân, nhanh lên. Lộng kết thúc thúc, cô buồn ngủ. Ngụy Lẫm Hoa nói, cô thật đúng là cơ khát khó nhịn, liền như vậy chịu đựng không được. Ta chỉ là muốn mau chóng kết thúc. Ở tại đây nhục nhã cô. Về sau đừng nghĩ chạm vào cô. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt thẹn thùng phun nhiệt khí, nói cách khác, chất nhi về sau còn có cơ hội chạm vào cô.